Tập 2, thời gian như thoi đưa, chớp mắt qua đi hai chu, khi đến 10 tháng hạ tuần, đương phương Bắc cư dân bởi vì khác thường hàng triều đã thay trường bào đại áo, sưởng nam trên đường, như cũ có thể nhìn đến áo ngắn ngắn tay, sưởng nam sưởng Bắc này hai tòa sông thành nhỏ, mà chỗ tinh lĩnh Nam Lộc, hàng năm khí hậu ôn nhuận, hơn nửa năm nay khí hậu khác thường, nhập thu tới nay thời tiết phần lớn cùng 8-9 tháng giống nhau như đúc. Phản phất ngày mùa hè chưa bao giờ tiêu, thất, hai chu giang, bọn học sinh ở Tú Hoa dạy dỗ hạ tiến bộ thần tốc, mà nàng ở công tác rất nhiều, cũng vì chính mình tìm được, vài phần thêm vào lạc thú, Vương Kim Phúc, quả nhiên như kẹo mạch nha như vậy dính ở trượng phu trên người, mỗi khi tiếp nghe được trượng phu tức muốn học máu oán trách điện thoại, Tú Hoa tổng ngăn không được tưởng cười trộm. Nàng rất vui đến cấp trượng, phu ngột ngạt. Sớm biết như thế, ngần ấy năm những cái đó cầu chính mình làm việc người nên đều hết thảy mà đẩy cho trượng phu, gì, tất chính mình ứng phó, khó được nhàn rỗi cuối tuần, Tú Hoa cùng khuê trung bạn tốt ước hẹn ở một nhà đồ ăn Trung Quốc quán tiểu tụ, vừa ra đến trước cửa công đạo, gia chính phụ Lý tỷ cùng nhi tử vài câu. Chân trước mới vừa đi, tiểu mã liền hai mắt mạo quang, nhếch miệng cười răng rắc một tiếng đem chính mình, phòng cấp khóa trái thượng, quay đầu lại chui vào giường phía dưới. Dẫu mượt mà mông nhỏ tìm kiếm ra bí mật cất chứa USB một phần, trải qua một vòng căng chặt vườn trường thời gian, cuối tuần tự do làm thiếu niên cảm thấy vui mừng không xiết, cứ việc hắn nỗ lực xá. Bỏ đối mẫu thân không nên có vọng tưởng, lại tuyệt không khả năng vứt bỏ tuổi dậy thì bản năng, mẫu thân đi rồi liền cũng không cần lại nữa, đêm lén lút, có thể quang minh chính đại mà hưởng thụ ngây thơ thiếu niên sở độc hữu happy time, tiểu mã đứa nhỏ này hoàn mỹ mà di truyền cha mẹ ưu tú gen. Không riêng người lớn lên thủy linh tuấn tú, dưới hán tiểu, đồ vật phát dục đến sau bạn cùng lứa tuổi đều phải hảo. Có thể nói thiên phú dị bính. Đương hắn lần đầu tiên di tinh qua đi liền thường xuyên tự an ủi, hằng ngày 2-3 lần, bất luận ở trường học vẫn là ở nhà, mặc kệ là VWC vẫn là phòng nội, chỉ cần là không ai thấy, địa phương, hắn đều để lại sung sướng thân ảnh, trước kia hắn chỉ bằng vào sức tưởng tượng là có thể phát tiết. Từ thượng nửa năm học được ở trên mạng tìm tài nguyên. Liền thường xuyên nửa đêm, bò dậy mở ra máy tính xem tiểu thuyết, xem điện ảnh. Vì phòng bị mẫu thân trảo bao, hắn đem âu yếm tài nguyên tất cả đều copy, đến USB, ngày thường liền giấu dưới đáy giường hạ, phải dùng thời điểm lại lấy ra tới, lúc này trong nhà bảo mẫu còn ở, nhưng hắn một chút không lo lắng, bởi vì kia Lý A-di không giống mụ mụ, tuyệt đối sẽ không tự tiện tiến chính mình phòng. Hơn nữa trong nhà, cách âm hảo, hiện tại hắn liền tai nghe đều không cần mang. Loại này có thể yên tâm lớn mật xem phiến giải phóng cảm, đại khái chỉ có cái kia tuổi nam sinh mới có thể thể hội. Mấy ngày trước, tiểu mã ngẫu nhiên ở trên mạng tân nhận thức một vị tên là Mễ Nại Ngự tỷ hình con hát, dáng người cùng bộ dạng lập tức liền chọc trúng hắn tính phích. Tối hôm qua làm USB treo ở trên máy tính đao loa cả một đêm, hạ hảo, một bộ dài đến 2.5 tiếng. Dung lượng vượt qua 10 cái dê cao thanh tác phẩm, lúc này hắn ngồi ngay ngắn máy tính trước bàn, hắn một bàn tay thao tác con chuột, một tay ấn ở giữa hai chân kia căng cao cao dựng thẳng, bị một con sạch sẽ bạch vớ sở bộ trụ tuổi trẻ nhục côn, đây là hắn ở nhà tự an ủi khi độc đáo tư thế. Lấy vớ, tử bộ trụ hạ thể, liền có thể hữu hiệu mà tránh cho thể dịch dính vào quần thượng, hoặc là phun ra đến quá xa, không hảo thu thập, chuẩn bị thỏa đáng. Hắn liền lòng mang kích động tâm tình ấn xuống con chuột, hứng thú bừng bừng mà bắt đầu giám định và thưởng thức này bộ tác phẩm nghệ thuật. Nói thực ra, vị này con hát sở dĩ có thể đem hắn liếc mắt một cái hấp dẫn trụ. Vẫn là bởi vì hắn ẩn ẩn ở con hát trên người tìm, đến vài phần cùng mẫu thân tương tự cảm giác. Tuy nói Tú Hoa dáng người càng thêm cao gầy, diện mạo cũng càng hoàn mỹ, nhưng tiểu mã ở trong hiện thực tuyệt không khả năng thưởng thức đến. Mẫu thân kia không có vải dệt che lấp to lớn song phong cùng chân dài. Càng miễn bàn giống AV cốt truyện như vậy nước sữa hòa nhau dâm. Mỹ cảnh tượng, từng màn nỉ khỉ cảnh xuân, từng tiếng mất hồn lãng kêu, cực đại mà thỏa mãn hắn tuổi dậy thì sao động tưởng, tượng lực, kỳ thật một hai phải nói, tiểu mã cũng coi như là nhìn đến quá mẫu thân thân thể. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng cũng ở hắn, trong lòng để lại thật sâu dấu vết, đó là ở nghỉ hè, Tú Hoa mới vừa ở bên ngoài chạy xong bước. Cho rằng trong nhà không ai, chỉ hờ khép phòng thay quần áo phòng, môn ở bên trong làm tắm gội chuẩn bị. Tiểu mã vừa lúc đi kia đi ngang qua, linh cơ vừa động, liền theo chợt lóe rồi biến mất cơ hội, đi cạnh cửa nằm bò, vừa vặn thấy được mẫu thân đi vào phòng tắm trước lưu lại non nửa biên tuyệt mỹ bóng dáng, mẫu thân ngọc sống thẳng thắn, trán ve thượng ngưỡng, đem hình như nộn ngó sen một đôi cánh tay ngọc cử ở sau đầu. Một bên Tích Cốc thoáng tán, khai tóc đen, một bên ngẩng đầu cất bước hướng phòng tắm nội gian đi trước, ngọc nhuận trơn bóng mặt trái, tựa như một trương tinh điêu mà thành, bạch bích. Mẫu thân dáng người quá hảo, chen chúc hai tay làm hai vai có vẻ trống trải mà hữu lực, mà xuống phương vòng eo như dương, liễu thước tha tinh tế, mấu chốt là còn có kia đối từ hai lạc bộ vị sườn lậu mà ra. Như mở dây cầu tròn trịa đầy đặn nhũ, ảnh, này tuyệt mỹ như họa một màn, như câu hồn nhiếp phách thẳng tắp đánh trúng hắn tâm linh, duy nhất tiếc nuối, lúc ấy, bởi vì góc độ vấn đề, hắn không có thể nhìn đến mẫu thân trần trụi phong mông cùng đùi ngọc, cùng ngày, tiểu mã gần như điên cuồng mà liên tục tự an ủi năm lần. Lúc sau mấy ngày, hắn vẫn trầm mê ở kia một màn xấp xỉ. Hư ảo cảnh tượng trung không thể tự kềm chế, cả ngày đều nghĩ mẫu thân thân thể, nghĩ tới đều mau hậm hực. Vì thế hắn, lại thừa dịp mẫu thân vứt bỏ quần áo cơ hội, trộm cất chứa mẫu thân không cần quần lót một phần, đương thành bảo bối một, dạng mỗi ngày lấy tới nghe tự an ủi, tiểu mã sau lại cũng là cảm thấy chính mình quá đáng khinh, quá phận. Có thể nào như vậy ý dâm chính mình mẫu thân? Hắn liền đau, định tư đau, mang theo tội ác cảm cùng tất cả không tha mà tâm tình, nhịn đau đem âu yếm quần lót vứt bỏ, tú hoa đối hắn này đó hành vi, hồn nhiên không biết, tiểu mã tự chuộc lỗi đồng thời, hắn mẫu thân đã đánh xe đi vào trung tâm thành phố, đình hảo xe sau, tú hoa lấy ra một bộ N95 khẩu trang mang đến trên mặt. Đi bộ đi trước ước định nhà ăn, ngày thường thân xuyên trường học chế phục, ổn trọng hình thức đem nàng vốn là thanh lãnh khí chất sấn đến càng thêm nghiêm túc, nếu là, giờ phút này có đồng học may mắn có thể cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, liền nhìn thấy nàng người mặc thường phục, hoàn toàn bất đồng một cái khác hình tượng, trên đùi, là màu đen vận động quần dài. Trên chân một đôi màu trắng giày thể thao, thượng thân một kiện rộng thùng thình màu đỏ trường tụ văn hóa sam, ngày, thường đoàn ở sau đầu búi tóc bị buông ra khoác trên vai, tựa như một tầng cuộn sóng hình đen nhánh lượng lệ lộng che, trên mặt vô trang, hoàn toàn lấy tố nhan kỳ người, tuy không thi phấn trang, ngược lại làm nàng cả người thoạt nhìn trẻ lại không ít, tú hoa vốn là không hiện lão. Bất quá tố nhan càng có thể bày ra nàng làn da trắng nõn tinh tế thiên nhiên vân da, đặc biệt mang, độc thuộc lòng tráo sau, lộ ra hai thốc giống như lá liễu kiển mi, cùng với một đôi đen nhánh như mực châu dường như con mắt sáng, làm người càng, khó đoán được nàng chân thật tuổi, từ xa nhìn lại, đại khái sẽ không có người đem nàng coi như một vị thiếu phụ, khả năng ở người qua đường trong mắt. Nàng nhìn càng giống, là một vị tràn đầy thanh xuân hơi thở, thân hình kiện mỹ, có siêu mẫu chân dài, cái đầu siêu đại nhà bên Mỹ thiếu nữ, duy nhất không được hoàn mỹ, vẫn là nàng ánh mắt quá mức sắc bén, tú trường mày liễu trước sau nhíu lại, tổng cho người ta một loại nàng, ở tức giận ảo giác, không phải nàng trời sinh mặt lạnh, vẫn là nàng khứu giác quá mức nhanh nhạy. Thật sự không mừng trên đường cái các loại hỗn tạp khí vị, lúc đó Derrick đặt viêm phổi chưa ở toàn cầu đại lưu hành. Đây cũng là vì sao nàng sẽ lựa chọn mang lên khẩu trang lên đường, nguyên nhân, tú hoa vì thế cảm thấy phiền não, khi còn nhỏ, nàng đối khí vị bắt bẻ trình độ xa không có như bây giờ nghiêm trọng, càng chuẩn xác nói, này phân thói ở sạch, là một loại tâm lý thượng vấn đề. Hiện giờ đối mặt cơ hồ đại bộ phận nam tính, bao gồm trượng phu ở bên trong, chỉ cần gần gũi nghe, đến bọn họ thể vị hoặc khẩu khí nàng liền sẽ phạm ghê tởm. Thậm chí ngửi được một ít nữ tính trên người thể vị đều sẽ làm nàng cảm thấy không khỏe, căn nguyên ở chỗ ám ảnh tuổi thơ, tú hoa sinh ra mang theo kỳ dị thanh nhã mùi thơm của cơ thể, nho nhỏ cô nương thời kỳ nàng dường như một con hình người nước hoa bình. Sở, đến chỗ, phiêu hương bốn phía, đặc biệt đối nam tính có đặc biệt lực hấp dẫn. Hơn nữa một trương như hoa như ngọc tiếu mỹ tiểu, mặt, không khỏi chọc đến có chút đáng khinh đại nhân đi ảo tưởng đem nàng ủng ở trong ngực. Ngửi hút nàng nhu lượng tóc đẹp, hôn môi nàng, cái miệng nhỏ, lại lột đi nàng quần áo, nhìn xem phía dưới có như thế nào một bộ mạng diệu thân thể. Tuy nói không có người chân chính thành công khinh bạc quá nàng, nhưng các đại nhân luôn là tìm mọi cách cùng nàng thân cận, ngẫu nhiên mà sẽ làm, ra một ít tiếp cận khác người hành vi, khó tránh khỏi làm tiểu cô nương cảm thấy sợ hãi. Dần già, liền ở ấu tiểu tâm linh, chôn xuống làm bạn cả đời bóng ma, theo năm tháng trôi đi, dần dần hóa thành đối với khí vị kháng cự, hơn nữa thơ ấu một ít mặt khác sự cố. Dẫn tới tú hoa liền cùng nữ tính tiếp xúc đều sẽ cảm thấy không khỏe, chỉ có sắp, gặp mặt khuê mật, là cái trường hợp đặc biệt trung trường hợp đặc biệt, đi được tới nhà ăn phụ cận, Tú Hoa trông thấy Khuê Mật đã chờ ở nhà ăn cửa nghỉ ngơi khu. Nàng buông hành tại bùn đất trọc khí trung không vui, mặt giãn ra mà cười, cách đường đi bộ phất tay ý bảo, linh động cao gầy, dáng người, lập tức đưa tới đối diện một chúng xếp hàng thực khách đưa tới chỉnh tề chú mục lễ, rộn ràng. Tú Hoa giờ phút này trong mắt chỉ có hảo Khuê Mật, hô một tiếng, xuyên qua đường cái người trên lưu chạy chậm quá, đi, tới sớm như vậy a. Không chờ lâu đi. Không có lạp, ta cũng vừa mới đến. Khuê Mật mỉm cười dán môi, tiếng nói thanh triệt như chuông bạc, nàng tên là Trương Uyển Hy, là cùng Tú Hoa từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhà bên tiểu muội, nhìn kỹ nàng hà má phấn nhuận, mặt mày tươi sáng, trên người ăn mặc một kiện trường cặp mắt cá chân phấn nền ám hoa váy liền áo, não, sau khoác nhu thuận cặp eo nồng đậm tóc dài. Rủ trong người trước đôi tay ưu nhã mà xách theo một con ngà voi màu trắng, trứng cá muối, da tiểu hào classic flap bao bao, thân hình lả lướt yểu điệu, khí chất thanh thuần điềm mỹ, tuy nhìn mới 20, xuất đầu bộ dáng, nhưng đã là một cái 8 tuổi nữ hài mẫu thân, một cao một thấp hai cái mỹ nhân sóng vai mà đứng, nháy mắt trở thành nhà ăn cửa tiêu điểm, tuổi trẻ nam tính nhướng mày thưởng thức. Tuổi trẻ nữ tính trong mắt giấu giếm đố kỵ, một nữ tử liền chịu không nổi, giơ tay khuỷu tay đánh bạn lữ lạc bộ, trừng mắt dỗi nói, nhìn cái gì? Không. Không thấy cái gì a. Hai cái hảo tỉ muội nhìn nhau cười, ăn ý mà quay đầu lại, lẽ ra Khuê Mật 165cm thân cao cũng không tính lùn, chỉ là đứng ở Tú Hoa bên cạnh, xác thật muốn có vẻ nhỏ xinh, chút, nàng nhìn phía sau thật dài đội ngũ. Quay đầu lại nhíu lại dịu dàng mày đẹp, nhẹ nhàng mà nói, hôm nay tan tầm sớm, ta nên sớm một chút tới bài. Tú Hoa đi theo nhìn xung quanh liếc mắt một cái, vãn khởi nàng trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại thủ đoạn, mỉm cười thấp giọng nói, nơi này chính là này, dạng, vừa đến cuối tuần liền bài trường đội. Phỏng chừng cũng muốn không được bao lâu, chúng ta liền từ từ đi. Có người ngoài lạnh trong nóng, không dễ cùng người thân cận, nhưng một khi cùng người thổ lộ tình cảm liền sẽ hết sức nhiệt tình, hiển nhiên, Tú, Hoa đúng là như thế, ân. Tròn tròn mắt, tròn tròn trứng ngỗng mặt, Khuê Mật tươi cười, như mật luyện giống nhau điềm mỹ. Tú Hoa ít có thổ lộ tình cảm bằng hữu, ở nàng xem ra, có được Uyển Hy như vậy ý hợp tâm đầu bạn tốt càng vì không dễ. Bởi vậy, nàng phi thường quý trọng hai người hữu nghị, mà Uyển Hy cũng là số lượng không nhiều lắm mấy cái Tú Hoa sẽ không kháng cự linh khoảng cách tiếp xúc người, có lẽ là bởi vì nàng thân, thượng cũng mang theo thiên nhiên, như đồng ruộng mưa móc tươi mát mùi thơm của cơ thể, giờ phút này Tú Hoa dựa vào nàng kiều mềm thân thể, nghe, ngọn tóc giang thấm vào ruột gan hương khí. Thẳng cảm thần thanh khí sản, vui vẻ thoải mái. Càng nhiều, là an tâm, ngày thường các nàng có từng người công tác cùng gia đình muốn nhọc lòng, khó được một tụ, mỗi lần gặp mặt, Tú Hoa tâm tình tổng, là đặc biệt hảo, cùng Khuê Mật ở bên nhau, Tú Hoa cảm giác chính mình phản phất trở lại ngây thơ hồn nhiên, vô ưu vô lự thời thiếu nữ, kia, khi hai chị em sẽ cùng lên phố du ngoạn. Cùng đi ở nông thôn đồng ruộng đạp thanh, hay là cùng gối mà nằm, giao lưu khuê trung. Bí mật, hai người đều không lớn thói quen ở trước công chúng hạ phóng mở lời nói, liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở cửa nghỉ ngơi khu xếp hàng, Tú Hoa dương thon dài gáy ngọc nghe kêu tên nhắc nhở, không chú ý tới Uyển Hy thường xuyên trộm đánh giá nàng, nàng vừa quay đầu lại, Uyển Hy liền dùng điềm mỹ mỉm cười che giấu trong mắt lo âu. Ước chừng 20 phút sau, trước đài người phục vụ kêu khởi Tú Hoa dòng họ, chẳng qua là đem xe sai niệm thành, câu, cùng nào đó nam nhân đáng khinh ánh mắt giống nhau. Tú Hoa sớm đã thành thói quen người khác niệm sai nàng dòng họ, tiến lên báo thượng, dự định khi lưu lại số điện thoại, sau đó mang lên Uyển Hy, đi theo phục vụ sinh vào cửa đi ngồi xuống, Tú Hoa thích nhà này nhà ăn. Đó là bởi vì bên trong sạch sẽ, thả mỗi bàn thực khách đều có đơn độc phòng, sẽ không lẫn nhau quấy rầy. Phòng cửa vừa đóng lại, nàng gấp không chờ nổi mà tháo xuống khẩu trang, sắc bén hai mắt cong thành trăng non nhi, hình dạng. Vui tươi hớn hở mà đem trượng phu cứu sự nói thẳng ra, rộn ràng ta cùng ngươi giảng a, ta khoảng thời gian trước đem ngựa thiên, thành tư nhân điện thoại cho chúng ta trường học cái kia dạy dỗ chỗ chủ nhiệm. Ngươi đoán thế nào? Sao lại thật là nhạt chết ta? Tú Hoa trong chốc lát nói, trong chốc lát đình, người phục vụ gõ cửa thượng đồ ăn thời điểm liền im tiếng, người vừa đi liền tiếp tục lạc làm cười, thao thao bất tuyệt mà nói hết nàng gần nhất lạc thú, mỹ thực không quan trọng. Quan trọng là cùng bằng hữu gặp nhau, rất nhiều người ở đối mặt cha mẹ, thân nhân. Đồng sự thậm chí bạn lữ khi hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút giữ lại cùng ngăn cách, chỉ có đối mặt nào đó cái đặc thù đối tượng mới có thể không hề giữ lại. Đối Tú Hoa mà nói, Viễn Hy đó là người như vậy. Tú Hoa đánh đáy lòng cảm kích vị này bằng hữu nhiều năm làm bạn, không có nàng, rất nhiều lời nói chỉ có bị đè nén ở trong lòng, nàng mở ra máy hát liền đình không được. Giãn đến gò má ửng đỏ, diễm quang bắn ra bốn phía, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà thở dài một thanh, ai, rộn ràng, nghe thấy ta giãn lâu như vậy, nhưng đừng ngại phiền a. Trương Uyển Hy đôi mắt sáng xinh đẹp, tươi cười thân thiết, nào có a, tiếp tục giãn bái, ta thích nghe. Không nói hắn. Ngươi gần nhất thế nào? Uyển Hy hơi gật đầu, vẫn là bộ dáng cũ, ngày thường đi làm. Cuối tuần mang hài tử, khá tốt. Đúng vậy, bình bình đạm đạm mới là thật. Tú Hoa thực tán đồng, nhìn thoáng qua trên bàn rực rỡ muôn màu thức ăn, nói, ngươi xem, nghe thấy ta nói, đồ ăn đều tề, tới. Tú Hoa cho nàng kẹp một chiếc đũa, nhà này phù dung gà, phiến làm được đặc biệt hảo, chạy nhanh nếm thử. Trương Uyển Hy giơ lên chén nhỏ, kẹp lên đậu phụ mặn non mềm gà phiến đưa vào theo khẩu. Nhắm lại tương phi sắc dao môi, vặn phồng lên nửa bên phấn mềm má ưu nhã mà nhấm nuốt hai hạ, tế mi dần dần chọn cao, nâng lên một con nhỏ nhắn mềm mại bàn tay trắng, ở miệng trước, hai mắt phóng quang, nhìn Tú Hoa dùng sức gật đầu, ân. Mùi vị thật thơm. Đúng không? Mặt khác đồ ăn cũng nếm thử. Tú Hoa giơ chiếc đũa ở trên bàn món ngon lắc lư một vòng, điểm ở một con viên. Khẩu sứ men xanh chén bên trên dừng lại, quay đầu hưng phấn mà đề cử nói, còn có này nấm báo mưa gan cao canh, tư vị cũng đặc biệt tiên. Uyển Hy cong môi cười, cũng cấp Tú Hoa gắp một chiếc đũa màu cam trơn bóng phi lê cá, Tú Tú tỷ ngươi cũng ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ từng người công tác cho tới đến dục nhi kinh nghiệm, trung gian ngẫu nhiên phun tào hai câu trong nhà việc vặt. Hòa thuận vui vẻ, không có gì giấu nhau, vui vẻ vô cùng, thức ăn quá nữa. Trương Uyển Hy lại ánh mắt nhấp nháy, muốn nói lại thôi, nàng liếc mắt một cái Tú Hoa, đem có điểm trẻ con phì tiếu mỹ khuôn mặt vùi vào trong tay giơ chén nhỏ, yên lặng múc canh. Tú Hoa cho rằng khuê mật là xấu hổ với giảng ra phu thê gian tư mật, trường mi một chọn, sườn mặt cười hỏi, cái gì tâm? Sự a, là về Tiểu Lưu. Uyển Hy biểu tình càng thêm rối rắm, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải, không có việc gì. Tú Hoa không cấm mày liễu một ngưng, trầm giọng hỏi, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Uyển Hy chạy nhanh lại lắc đầu, không phải Tú Tú tỷ, ta khá tốt. Kia mau cùng ta nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Đừng lão đem sự tình nghẹn trong lòng. Tú Hoa không có huynh đệ tỷ muội, chỉ đem Uyển Hy trở thành chính mình thân muội tử. Uyển Hy là tiểu gia bích ngọc, tính tình như nước giống nhau ôn nhu, thơ ấu lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không thiếu chịu, bạn cùng lứa tuổi khi dễ, bị khí cũng không hé răng. Sau khi lớn lên cũng là như thế, nếu không ai thế nàng xuất đầu, liền sẽ vẫn luôn, nhẫn ở trong lòng. Uyển Hy ngượng ngùng xoắn xít, mã não sáng trong mắt tròn hạt châu ở Tú Hoa trinh lệ trên mặt ngó lại ngó. Nắm đũa, tử ngón tay chậm rãi buộc chặt, dao môi nhẹ chọn, mỉm cười làm che giấu, ai nha nói đi. Tú Hoa là điển hình mỹ nhân cấp tính. Ta không biết, có nên hay không cùng ngươi giảng. Rốt cuộc làm sao vậy? Tú Hoa hướng bên người nàng để sát vào điểm, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng, duỗi tay vỗ trụ nàng, trên đùi váy dài, Uyển Hy nhu lượng trong đôi mắt nổi lên rã rời vi ba. Lại trầm mặc sau một lúc lâu, cúi đầu nhìn trong tay chén nhỏ, chậm rãi, mở miệng, mấy ngày hôm trước, công ty phái ta đi xưởng bắt gặp khách hàng. Buổi tối ở khách sạn ngầm bãi đổ xe, ta đẹp đến, Mã Đại Ca cùng Lưu Cẩn Linh ở bên nhau. Nghe được Lưu Cẩn Linh tên này, Tú Hoa sắc mặt một ngưng, tức khắc lâm vào yên lặng. Uyển Hy xem nàng sắc mặt dần dần âm lãnh, cuốn quyết trung chung dường như lắc lư khởi nhỏ nhắn mềm mại ngón tay thế Mã Thiên Thành hòa giải. Ta tưởng là ta hiểu lầm. Tháng sau xưởng bắt tòa thị chính muốn khai chiêu thương hội, Mã Đại Ca hẳn là cùng nàng là bình thường, lui tới. Rộn ràng, không quan hệ. Tú Hoa thu hồi đáp ở tiết hận váy thượng bàn tay, cúi đầu lại vẻ mặt chua xót mà cười, hít sâu một hơi, trầm tư một lát, nàng đẩy ra ghế dựa, lập tức quyết định đánh xe chạy tới xưởng Bắc Thị. Giáp mặt cùng trượng phu đối chất, xin lỗi rộn ràng, ta muốn đi xưởng Bắc một chuyến. Tú Tú tỷ. Viễn Hy đi theo đứng dậy, sốt ruột nói, ngươi đừng đi. Là ta hiểu lầm, nhất định là ta xem, sai rồi. Ai? Tú Hoa cố gắng miệng cười, ôm nhu an ủi nàng, yên tâm, ta chỉ là đi hỏi một chút, không cùng hắn xảo. Tú Tú tỷ, không có việc gì, không có việc gì lạp. Ngươi từ từ ăn. Quay đầu lại ta cùng ngươi liên hệ. Tú Hoa tính cách sấm rền gió cuốn, quyết định, sự lập tức liền phải đi làm, ai cũng kéo không được, quay đầu, nàng liền biến sắc mặt dường như lộ ra một bộ cực kỳ âm lãnh biểu tình, bước nhanh đi trước đài kết xong trướng, rời đi nhà ăn khẩu trang cũng không mang, chỉ đem sau đầu tóc đẹp dùng keo vòng đơn giản hệ thượng, khí, thế rào rạc. Vẻ mặt sát khí mà bước nhanh đi hướng bãi đổ xe, đều không phải là nàng quá mẫn cảm. Mà là Mã Thiên Thành sớm có tiền án, mấy năm trước, Tú Hoa liền phát hiện quá trượng phu cùng lão tướng hảo dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng, lúc ấy vợ chồng hai người bùng nổ quá kích liệt, khắc khẩu, kết quả Mã Thiên Thành vỗ cái bàn bảo đảm vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, sau này đều sẽ không cùng Lưu Cẩn Linh sinh ra nhậm, gì liên quan, không còn nhìn thấy mặt. Tuyệt không liên hệ, Tú Hoa như thế sinh khí, cũng không chỉ có là bởi vì việc này, vợ chồng hai người đều tính cách hiếu thắng, thời trước liền lớn nhỏ mâu thuẫn không ngừng. Tân hôn không lâu, bọn họ liền bị các loại cát, dạng việc vặt cấp bức hồi buồn tẻ trong hiện thực, tóm lại có câu nói nói không sai, hôn nhân là tình yêu phần mộ, ngọt ngào, kỳ nhấp nháy mà qua. Phản phất trước nay liền không tồn tại quá, Tú Hoa hiếu thắng, nhưng cũng phân rõ phải trái, mỗi khi khắc khẩu qua đi, nàng đều sẽ tỉnh lại chính mình nơi nào làm được không đúng, cho nên, cứ việc nàng đánh tâm nhãn chán ghét trượng phu nào đó diễn xuất, vẫn như cũ lựa chọn mọi chuyện né tránh ba phần. Một mặt cẩn trọng thao, cầm hảo gia đình, một mặt lợi dụng nhà mẹ để nhân mạch vì sự nghiệp của hắn bắt cầu lót đường. Chỉ có đối hôn nhân trung trinh, là nàng, nghịch lân cùng điểm mấu chốt, bởi vậy, tưởng tượng đến chính mình nhiều năm ẩn nhẫn khả năng vẫn là đổi lấy trượng phu phản bội, nàng là tuyệt không khả năng nuốt xuống, này khẩu ác khí, Uyển Hy đạp tiểu toái bộ theo tới quán ăn cửa, xa xa nhìn Tú Hoa bước nhanh rời đi bóng dáng, sắc mặt hu út khó. Thích, thẳng đến Tú Hoa hoàn toàn biến mất ở dòng người trung. Nàng dùng sức nhấp phấn môi, cúi đầu, chậm rãi xoay người, trở lại bao, giang, gỡ xuống treo ở đầu tường bọc nhỏ, mở ra bao cái, lấy ra bên trong di động,